Tư Tĩnh Ngọc vừa đi tới thang máy, đang định bấm nút đi xuống thì đột nhiên nghe được tiếng hô hào đằng sau. Ngài Thi, ngài Thi. Tư Tĩnh Ngọc sửng sốt chạy lại thì thấy Thi Cẩm Ngôn đang ngã trên mặt đất. Đôi mắt của cô co lại, chẳng buồn nghĩ ngợi gì liền vọt tới. Thi Cẩm Ngôn, anh sao thế? Cấp cứu, mau gọi cấp cứu. Tiếng hô thất thanh của Tư Tĩnh Ngọc vang lên, một khắc kia cô cảm giác bản thân mình có chút mất kiểm soát. Mà người đàn ông đang hôn mê kia dường như lại cảm nhận được nên nắm chặt lấy tay của cô. Đôi môi của anh khẽ mấp máy như thể đang nói cái gì. Cô cúi đầu kề sát vào anh rồi nghe được âm thanh thủ thỉ của Thi Cẩm Ngôn. Vợ, đừng đi. Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy cả người mình cứng ngắc, tê dại như bị điện giật, chạm đến sâu thẳm đáy lòng của cô. Hốc mắt của Tư Tĩnh Ngọc ướt dần, cô mím chặt môi nhìn Thi Cẩm Ngôn. Xe cấp cứu đến rất nhanh, cô biết mình hẳn nên rời đi nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được mà theo xe cấp cứu đến thẳng bệnh viện. Cả đêm lăn qua lăn lại, cả đêm trông nom mãi cho đến khi ánh bình minh ló dạng thì cơn sốt của Thi Cẩm Ngôn mới lui đi. Nhìn người đàn ông đã khôi phục lại sắc mặt bình thường đang nằm trên giường, Tư Tĩnh Ngọc bỗng nghĩ đến lời của bác sĩ. Trong khoảng thời gian này đang có dịch cảm cúm, rất nhiều người lớn và trẻ con phát sốt cho nên mọi người phải chú ý đến sức khỏe của mình. Ngài Thi mệt mỏi quá mức. Gần đây có lẽ cậu ta làm việc quá sức cho nên không nghỉ ngơi cho tốt nên sức khỏe bị ảnh hưởng. Nhất định phải để cậu ta nghỉ ngơi thật tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 895, vợ à, xin em đừng đi. 5. Làm việc quá sức. Khi Thi Cẩm Ngôn còn trẻ cũng phấn đấu liên tục, thế nhưng chưa từng bị như bây giờ. Hơn nữa công ty càng ngày càng lớn nên tất cả mọi chuyện đều đi vào quỹ đạo. Trong 2 năm nay thực ra Thi Cẩm Ngôn đã không bận rộn lắm. Là cái gì khiến cho áp lực công việc của anh đột nhiên lớn như vậy, khiến anh trở thành như thế? Tư Tĩnh Ngọc cười khổ một tiếng. Cô nhìn Thi Cẩm Ngôn, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của anh. Vì ly hôn mà Tư Chính Đình đã chèn ép người này rất ác liệt. Sao người này lại ngốc như vậy? Vì sao lại không đồng ý? Tay cô vừa mới chạm vào gò má của Thi Cẩm Ngôn thì anh ta bỗng nắm chặt lấy cổ tay của cô. Tư Tĩnh Ngọc sửng sốt, thấy Thi Cẩm Ngôn từ từ mở mắt. Trong mắt của anh vẫn mang theo cảm xúc mê man. Anh nhìn trần nhà tựa như không biết đây là đâu. Thế nhưng lúc anh thấy Tư Tĩnh Ngọc thì ánh mắt mông lung dần rõ rệt dần. Tư Tĩnh Ngọc nhẹ nhàng ừ một tiếng. Thi Cẩm Ngôn nhìn cô, nửa ngày sau mới nói, Tĩnh Ngọc, có đôi lời anh vẫn muốn nói với em. Tư Tĩnh Ngọc lặng lặng nhìn anh. Tĩnh Ngọc, anh sẽ không ly hôn. Sẽ không ly hôn. Bốn chữ này cứ thế đập vào trái tim của Tư Tĩnh Ngọc. Đột nhiên cô có chút tức giận, tại sao người này lại cố chấp đến mức đấy? Cô đứng phắt dậy rồi nhìn xuống anh ta. Thi Cẩm Ngôn, ly hôn hay không phải là chuyện anh quyết định mà là do tòa án quyết định. Chúng ta đã ly thân 2 năm, nếu như anh không đồng ý ly hôn thì tôi có thể kiện anh ra tòa, luật pháp sẽ phán quyết chúng ta ly hôn. Thi Cẩm Ngôn dường như nghe không hiểu, chỉ bĩnh tình nhìn cô. Sau đó anh nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, giống như chưa từng nghe thấy hoặc là đang ngủ. Tư Tĩnh Ngọc, rốt cuộc là người đàn ông này đang làm cái gì? Sao trước đây cô không biết Thi Cẩm Ngôn lại chơi xấu như vậy? Tư Tĩnh Ngọc tức giận, khuôn ngực phập phồng. Cô biết rõ Thi Cẩm Ngôn không hề ngủ, nhưng không đợi cô kịp nói điều gì, cánh cửa phòng bệnh bị mở ra. Một đám người nối đuôi nhau chạy vào. Ba mẹ Thi đi vào đầu tiên, lo lắng hỏi, làm sao lại nằm viện? Cũng chẳng chịu nói cho ba mẹ biết. Nếu như không nhờ trợ lý gọi điện thoại thì ba mẹ còn chẳng biết có chuyện xảy ra. Tĩnh Ngọc. Mẹ Thi thấy Tĩnh Ngọc thì giật mình hô lên. Mà ánh mắt của Tư Tĩnh Ngọc cũng rơi vào người phía sau bọn họ. Bạch Nguyệt mang theo Tân Tân theo sau ba mẹ Thi bước vào. Lúc cô ta thấy Tư Tĩnh Ngọc thì ánh mắt trở nên âm trầm. Cô ta nhìn Tư Tĩnh Ngọc một cách khiêu khích. Sau đó bước lên một bước rồi đỡ lấy cặp lồng trong tay mẹ Thi. Mẹ, để con tới bón cho Cẩm Ngôn. Mẹ, ánh mắt Tư Tĩnh Ngọc co lại. Cô nhìn bọn họ bằng ánh mắt không thể tin nổi. Cuối cùng cô chỉ cười khẩy một cái. thật ra bọn họ mới là người một nhà, còn cô là người ngoài. Nghĩ tới đây Tư Tĩnh Ngọc đứng lên. Tôi đi trước. Trong phút chốc, cô không biết nên xưng hô thế nào với ba mẹ Thi. Cô vòng qua đám người bọn họ rồi đi thẳng ra ngoài. Dường như Tư Tĩnh Ngọc đang chạy trốn khỏi phòng bệnh. Cô thẫn thờ đi ra ngoài. Cảm giác mình ở đây chỉ là một trò hề. Đang đi, đột nhiên bàn tay của cô bị một bàn tay bé xíu nắm lấy. Tư Tĩnh Ngọc sửng sốt. Cúi đầu xuống liền thấy Tân Tân đang đứng một bên nắm tay cô. Cô ơi, cô không vui à? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 896, cô xinh đẹp làm mẹ thì thật tốt. 1. Tư Tĩnh Ngọc bình tĩnh nhìn Tân Tân. Khuôn mặt đáng yêu trắng nõn, đôi mắt đen lay láy lộ ra vẻ tinh nghịch. Bé con này trông giống hệt Thi Cẩm Ngôn, chính là phiên bản thu nhỏ của anh ta. Thân hình nho nhỏ còn không cao tới đùi cô cứ thế đứng ngửa đầu, dùng cái giọng non nớt nói chuyện với cô khiến trái tim cô như tan ra. Dù cô biết đứa bé này chính là vấn đề lớn nhất giữa cô với Thi Cẩm Ngôn, dù biết rõ mình không nên thích đứa bé này nhưng không biết có phải có mối liên hệ gì không mà sao chỉ cần trông thấy Tân Tân là cô đã cảm thấy lòng mình mềm nhũn. Mãi đến rất lâu sau này cô mới hiểu được, có một mối liên hệ gọi là máu mủ. Cho dù hai người họ không biết nhau nhưng dòng máu tận sâu trong người vẫn khiến hai người tưởng như xa lạ nhích lại gần hơn. Tư Tĩnh Ngọc khẽ mím môi rồi ngồi xổm xuống nhìn Tân Tân. Không có. Tân Tân đưa tay ra chọt má cô. Nhưng mà ở chỗ này có viết tôi không vui. Ở đây nè. Nếu cô không vui thì phải nói ra. Nếu không giấu trong lòng sẽ buồn lắm. Tư Tĩnh Ngọc nhìn ông cụ non đang nói lời triết lý trước mặt thì cảm thấy buồn cười. Ngay cả nỗi buồn phiền cũng vơi đi vài phần. Bất chi bất giác cô cười với bé con. Cô thật sự không có mà. Không có đâu. Tân Tân nói đến đây liền thở dài. Cô phải nói thật cho con nghe. Như thế con mới có thể giúp cô vui vẻ. Tư Tĩnh Ngọc nhìn bộ dạng háo hức kia thì cũng phối hợp. Được rồi. Cô không vui. Tân Tân nhìn chằm chằm Tư Tĩnh Ngọc một lúc rồi đột nhiên vỗ tay cười lớn. Ha ha ha. Bị lừa rồi. Cô không vui thì cháu sẽ vui. Tư Tĩnh Ngọc, Tân Tân nói xong thì le lưỡi với Tư Tĩnh Ngọc. Làm gì còn vẻ ngoan ngoãn như lúc bị ốm nữa. Thằng bé này nhất định là một ma vương. Tân Tân le lưỡi xong rồi bắt đầu mắng Tư Tĩnh Ngọc, đồ phù thủy. Mặc dù mặt mũi của cô đẹp đấy, nhưng mẹ cháu nói là mấy người xinh đẹp là con cóc biến thành. Đồ con cóc, đồ con cóc. Ha ha ha. Cô chính là một con cóc đã xấu xí lại ngu đần. Tân Tân nói đến đây liền làm mặt quỷ với Tư Tĩnh Ngọc. Cô mau khóc đi rồi cháu sẽ nói cho mẹ. Mẹ cháu sẽ cực kỳ vui vẻ. Đồ phù thủy xấu xa. Sau đó thằng bé xoay người chạy như bay. Trùng hợp lúc đó cũng có y tá đẩy xe đi về phía này. Tân Tân khá thấp cho nên y tá không trông thấy. Cứ thế đẩy xe đẩy đi về phía trước. Tư Tĩnh Ngọc trợn tròn mắt. Hô to lên, Tân Tân, mau đứng lại, mau đứng lại. Thế nhưng thằng bé lại tưởng cô muốn đánh mình cho nên chạy càng nhanh hơn. Hình bóng nho nhỏ kia cứ tiếp tục lao tới sẽ đâm thẳng vào xe đẩy. Tư Tĩnh Ngọc thấy rõ trên xe có cả kim tiêm và ống truyền dịch. Cứ thế đâm vào thì thằng bé sẽ bị thương. Vào thời khắc mấu chốt không biết cái gì thúc đẩy khiến Tư Tĩnh Ngọc bùng phát tốc độ kinh người. Cô vọt thẳng lên phía trước. Tân Tân. Tư Tĩnh Ngọc ôm lấy Tân Tân rồi ngã lăn sang một bên. Cánh tay của cô đập phải xe đẩy. Kim tiêm trên đó đâm vào cánh tay khiến cô cảm thấy đau điếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 897. Cô xinh đẹp làm mẹ thì thật tốt. 2. Tư Tĩnh Ngọc ôm Tân Tân ngã lăn trên sàn nhà. Dùng thân thể của mình che cho thằng bé. Dầm. Chiếc xe kia cũng bị đẩy sang một bên rồi đụng mạnh vào bức tường đối diện. Lúc này, y tá trông thấy Tân Tân lại càng hoảng sợ. Cô ta chạy tới kiểm tra xem hai người có việc gì không. Xác định chỉ là vết thương ngoài da thì không nhịn được phải mắng to Tân Tân. Thằng bé này bị làm sao thế hả? Bệnh viện là chỗ để đùa nghịch chạy loạn sao? Nhỡ đâu đụng phải thì làm thế nào? Chán sống rồi đúng không? Dù sao Tân Tân cũng chỉ là một đứa bé, cho dù tính tình nghịch ngợm, hỗn láo nhưng hiện tại nhóc cũng thấy sợ. đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm y tá rồi òa một tiếng khóc váng lên. Cánh tay của Tư Tĩnh Ngọc đau điếng, tuy cô ngã mạnh trên đất, rồi lại bị đụng vào một bên cánh tay còn lại, nhưng vẫn cố nhịn cơn đau để kiểm tra Tân Tân xem thằng bé có bị thương ở đâu không. Sau khi xác định Tân Tân không có chuyện gì, cô thì mới thở hắt ra một cách khó hiểu. Thế nhưng vừa mới thở ra thì lại nghe tiếng y tá mắng người. Không hiểu sao cô lại thấy tức giận. Tiếng khóc của Tân Tân khiến Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy chua xót, khiến cô nhịn không được mà lạnh lùng nhìn y tá. Cô vỗ vỗ tay mình rồi lại vỗ vỗ Tân Tân. Tân Tân mới khóc một trận, thấy Tư Tĩnh Ngọc vỗ mình thì nhìn về phía cô, thấy cô chỉ sang bên cạnh ý bảo nhóc tránh ra. Lúc này Tân Tân mới phát hiện mình vẫn đang ngồi trong lòng của cô xinh đẹp, vì thế nhóc con nhanh chóng đứng lên chạy sang một bên, tiếp tục khóc. Đồng thời đôi mắt to cũng nhìn chằm chằm tình hình. Tân Tân cảm thấy mình xong đời rồi. Nhóc làm cô xinh đẹp bị thương, nhất định sẽ bị xử lý rồi. Tiếng khóc của Tân Tân lập tức vang dội hơn. Nhóc ta muốn khóc lớn một chút để mẹ với ông bà nhanh chóng qua bên này. Như vậy thì nhóc không phải ăn đòn. Lòng dạ nhỏ mọn của Tân Tân vừa mới nhen nhúng thì lại tiếng quát giận dữ của Tư Tĩnh Ngọc. Cô quát cái gì mà quát? Tân Tân càng khóc lớn lên, quả nhiên là mắng chửi mình rồi. Cậu bé dùng đôi mắt ngập nước nhìn Tư Tĩnh Ngọc. Sau đó phát hiện, cái cô xinh đẹp này mắng mình thì sao không quay mặt về phía mình mà lại quay mặt về cô y tá kia. Sau đó nhóc thấy Tư Tĩnh Ngọc đứng thẳng người, dáng người rất cao. Tuy y tá kia đi giày cao gót nhưng vẫn thấp hơn cô, vậy nên Tư Tĩnh Ngọc nhìn càng thêm khí thế. Tư Tĩnh Ngọc cau mày, giọng nói không nhanh không chậm nhưng vang dội mạnh mẽ. Lúc làm việc thì nhìn di động, đẩy xe cũng không nhìn trước nhìn sau, suýt nữa đâm phải đứa bé này mà vẫn còn lớn lối. Còn nữa, thằng bé này mới được 3 tuổi thì biết cái gì? Cô mắng mỏ nó như vậy liệu có còn đạo đức nghề nghiệp hay không? Xe đẩy của cô để nhiều đồ nguy hiểm như vậy thì lúc di chuyển phải chú ý phía trước chứ. Bây giờ may mà không có chuyện gì, chứ nếu nhỡ có làm sao thì cô xử lý thế nào? Nơi đây là một bệnh viện tư nhân, thái độ của nhân viên cũng cực kỳ tốt. Y tá kia bị Tư Tĩnh Ngọc mắng thì trợn mắt nhìn chân chối, quên cả phản bác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 898, cô xinh đẹp làm mẹ thì thật tốt. 3. Tư Tĩnh Ngọc nói xong thì nhíu mày lắc lắc cánh tay của mình. Được rồi, may mà không có việc gì. Cô nhớ kỹ bài học lần này, lần sau lúc đi lại đừng có nhìn di động. Y tá gật đầu rồi thu dọn đồ đạc, thả vào xe đẩy. Tân Tân đứng bên cạnh cũng ngơ ngác. Nhóc cảm thấy khó hiểu. Chẳng phải mẹ nói cô xinh đẹp này ghét nhóc sao? Mẹ còn nói cô xinh đẹp là kẻ xấu phá hoại gia đình nhóc, là phù thủy muốn chia rẽ bọn họ. Nhưng vì sao cô xinh đẹp lại cứu nhóc, bây giờ còn bao che cho nhóc? Tân Tân còn nhỏ, không hiểu những thị phi xung quanh. Nhóc chỉ biết người này đã giúp mình nên tận trong đáy lòng liền sinh ra một ý tưởng. Cô xinh đẹp này hình như không xấu xa như mẹ nói. Trong phòng bệnh, sau khi Tư Tĩnh Ngọc ra ngoài thì Thi Cẩm Ngôn đang giả vờ ngủ lập tức mở mắt ra. Đôi mắt sắc bén của anh chiếu thẳng vào Bạch Nguyệt, ai là mẹ của cô? Bạch Nguyệt đang định mở cặp lồng cầm từ mẹ Thi, nghe Thi Cẩm Ngôn nói vậy thì khựng lại. Sau đó cười híp mắt quay lại nói, Cẩm Ngôn, anh không thích em nhưng mẹ thích em nên nhận em làm con gái nuôi rồi. Con gái nuôi, cách nói này cũng muốn đem ra lừa người sao? Thi Cẩm Ngôn vừa định nói cái gì thì Bạch Nguyệt đột nhiên lên tiếng, Cẩm Ngôn, con còn đang ở đây, anh chừa cho em chút mặt mũi, con đang ở đây. Một câu này khiến Thi Cẩm Ngôn nuốt lại lời muốn nói. Anh ta lạnh lùng nhìn thoáng qua Bạch Nguyệt, cuối cùng nhìn mẹ mình, mẹ muốn con trai hay là con gái? Mẹ Thi nghe được Bạch Nguyệt nói như vậy liền nhíu mày. Thế nhưng người già thường dễ mềm lòng, nhất là từ sau khi có Tân Tân thì tâm tư của bà đã lệch hẳn về phía Tân Tân. Bà biết Tĩnh Ngọc tốt hơn Bạch Nguyệt cả vạn lần, nhưng dù có tốt thì cũng đâu phải mẹ của Tân Tân. Vậy nên nếu muốn một gia đình ấm áp thì nhất định phải để Bạch Nguyệt gả vào. chỉ cần Thi Cẩm Ngôn đồng ý thì dù cho bà không thích Bạch Nguyệt cũng sẽ cố chịu. Mà hiện giờ, mẹ Thi thấy thái độ kiên quyết của con trai thì rốt cục cũng xác định được nên nói, được rồi, về sau Bạch Nguyệt đừng gọi lung tung nữa. Một câu nói khiến sắc mặt Bạch Nguyệt tái nhợt, cảm giác nhục nhã lan khắp toàn thân, đúng lúc này lại nghe thấy tiếng khóc loáng thoáng. Cô ta sửng sốt thì thấy mẹ Thi đã luống cuống hỏi, Tân Tân đâu rồi? Tân Tân đâu rồi? Đám người kia lại lục tục kéo ra khỏi phòng bệnh. Dọc theo hành lang, ba mẹ Thi thấy Tư Tĩnh Ngọc và Tân Tân thì đều lập tức ngẩn người. Mẹ Thi cuống quýt hỏi, Tân Tân, sao thế? Cháu không có chuyện gì chứ? Bà hấp tấp bước lên kiểm tra thân thể của Tân Tân. Ánh mắt của Bạch Nguyệt nhìn Tân Tân còn đang sợ ngây người một vòng. Cuối cùng nhìn tới Tư Tĩnh Ngọc thì trong đầu cô ta lập tức lóe lên. Cô ta đi tới bên cạnh Tân Tân rồi thấp giọng nói, Tư Tĩnh Ngọc, Tân Tân chỉ là một đứa bé. Có cái gì thì cô nhằm vào tôi đây này. Cô đối xử với thằng bé như vậy để làm cái gì? Một câu này của cô ta khiến mẹ Thi sững sờ. Bà nhìn Tư Tĩnh Ngọc một cách khó tin. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 899, cô xinh đẹp làm mẹ thì thật tốt. 4. Tư Tĩnh Ngọc giật mình ngẩng đầu nhìn Bạch Nguyệt. Thật không ngờ cô vừa mới cứu Tân Tân xong thì Bạch Nguyệt không những chẳng cảm ơn mà còn định đổi trắng thay đen. Cô nhìn mẹ Thi, thấy ánh mắt cùng biểu cảm của bà thì cũng biết bà đang nghi ngờ mình. Tư Tĩnh Ngọc siết chặt tay, đột nhiên cô cảm thấy đau lòng đến tột đỉnh, muốn giải thích nhưng ánh mắt cô đột nhiên nhìn về phía Tân Tân, châm chọc nói, Tân Tân, cháu nói xem đã có chuyện gì xảy ra. Tân Tân nghe vậy thì sửng sốt, nhóc muốn nói nhưng lại cảm giác được mẹ đang bóp tay mình, bóp rất mạnh. Nhóc hiểu mẹ không muốn nhóc nói. Thế nhưng cô xinh đẹp đã cứu nhóc mà nhóc lại không được nói sao? Nhóc dừng lại một chút rồi cúi đầu, không lên tiếng. Bạch Nguyệt đứng một bên tiếp tục tự biên tự diễn, Tân Tân ngoan, đừng sợ nữa, không sao đâu. Cô ta nói rồi ngẩng đầu nhìn Tư Tĩnh Ngọc, cô làm gì phải ép hỏi một đứa bé. Tư Tĩnh Ngọc, cô càng ngày càng quá đáng, càng ngày càng quá đáng. Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy thế giới này thật buồn cười. Quả thật cô cũng thực sự nở nụ cười. Mẹ Thi nghe Bạch Nguyệt nói vậy thì nhìn cô một cách trách cứ. Ánh mắt đó khiến Tư Tĩnh Ngọc cảm giác mình như một con hề lố lăng. Một lần nhường nhịn đổi lấy được cái gì? Cô đã nguyện ý tác thành cho bọn họ rồi nhưng vì sao Bạch Nguyệt này cứ hết lần này tới lần khác chạy tới khiêu khích giới hạn của cô? Tư Tĩnh Ngọc quay đầu nhìn y tá đứng sau lưng mình, nó không nói thì cô nói đi. Y tá kia bị tình huống dọa cho phát sợ, đám người trước mặt ai ai cũng ăn mặc không tầm thường, vừa nhìn đã biết không phải hạng người bình thường như cô ta. Đương nhiên người bình thường cũng chẳng có tiền tới đây chữa bệnh, nhưng mà cô ta phải nói cái gì? Y tá ngẩng đầu, thấy ánh mắt sắc bén của Tư Tĩnh Ngọc thì nhất thời bình tĩnh lại. Sau đó kể lại chuyện vừa rồi còn kết thúc bằng một câu, xin lỗi, chuyện này là do tôi không chú ý khi đẩy xe, thế nhưng ở đây là bệnh viện, quá nguy hiểm, mong mọi người trông nom cháu bé cho tốt, đừng để cháu bé chạy lung tung. Y tá vừa dứt lời thì sắc mặt của Bạch Nguyệt tái xanh, cô ta vốn cảm thấy với sự kiêu ngạo của Tư Tĩnh Ngọc thì nhất định cô sẽ xoay người rời đi, thế nhưng ai mà ngờ cô lạ. Mà mẹ Thi cũng không ngờ sự tình lại là như vật. Tuy bà đã lớn tuổi nhưng không hồ đồ, nghĩ một chút là đủ hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Bà ta nhíu mày nhìn Bạch Nguyệt, sau đó lại nhìn Tư Tĩnh Ngọc rồi cầm tay cô, nói, Tĩnh Ngọc, chuyện này thật cảm ơn con. Nếu như Tân Tân xảy ra chuyện thì nhà chúng ta phải làm sao đây? Ai? Tư Tĩnh Ngọc cúi đầu nhìn đôi bàn tay già nua, đột nhiên trong lòng cô dâng lên cảm xúc khó tả. Đã bao lâu rồi cô không cùng mẹ Thi dạo phố, nấu cơm. Nhưng bây giờ, Tư Tĩnh Ngọc chậm rãi rút tay về, gật đầu với ba mẹ Thi, tôi đi trước. Sau đó cô dứt khoát rời đi. Bóng lưng lạc lõng của cô chiếu vào trong mắt Tân Tân khiến nhóc con cảm thấy xấu hổ. Tân Tân cắn môi nhìn mẹ mình, sau đó lại nhìn bóng lưng kia. Một ý nghĩ đột nhiên dâng lên trong đầu bé, nếu như cô xinh đẹp làm mẹ của mình thì thật tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 900, tôi mới là người bị chó cắn. 1. Cả đêm Trang Nại Nại không ngủ, tức đến đau gan, vất vả lắm mới chờ được đến sáng để chạy đến công ty. Cô ngồi tại chỗ làm việc nhìn chằm chằm về phía cửa chính, trợn mặt chờ Từ Đại Trí tới làm để tính sổ với anh ta. 9 giờ sáng, mọi người đã đến hết nhưng Từ Đại Trí vẫn chưa hề xuất hiện. Trang Nại Nại mím môi, cô đã tức đến điên rồi nên lập tức cầm di động lên gọi điện cho Từ Đại Trí. Di động vang lên 2 tiếng liền có người bắt máy. Trang Nại Nại thở hổn hển rồi nói với giọng quái đản nói, ôi chà chà, Từ Đại Trí, anh còn chưa tới làm à? Không tới thì đưa đơn từ chức luôn đi. Làm gì có nhân viên nào 3 bữa đi làm 1 ngày như thế. Không muốn làm thì biến. Vừa dứt lời thì ngoài cửa truyền đến một giọng nói, tôi đến rồi. Thanh âm đều đều khiến người nghe cũng cảm thấy bực mình theo. Trang Nại Nại quay đầu thấy Từ Đại Trí đang đứng trước cửa, trong tay còn cầm di động thì cúp máy, cười tủm tỉm nhìn anh bước qua. Tư Chính Đình càng cảm thấy bực bội, rõ ràng người hôn Trang Nại Nại là Từ Đại Trí, thế nhưng vì sao cô còn có thể cười cợt với thân phận này chứ hả? Thật là quá đáng. Nghĩ tới đây anh liền lộ ra vẻ giàu dĩ không vui. Vẻ mặt này rơi vào mắt Trang Nại Nại thì nụ cười của cô lập tức tắt ngúm. Hừng, rõ ràng bà đây mới là người chịu thiệt mà tên này dám đăng trong WeChat là bị có cắn. Bà vừa mới cười một cái mà tên này lại bày ra cái vẻ yêu thương kia là sao? Bà cũng đâu phải thú dữ hay nước lũ. Trang Nại Nại đứng phắt dậy, nhìn Từ Đại Trí bước tới gần. Sau đó, nhân lúc Từ Đại Trí đi ngang qua người cô thì đột nhiên chìa tay ra vỗ vai anh một cái. Sau đó, ngay trong nháy mắt Từ Đại Trí quay đầu lại thì cô lập tức cầm chén nước trên bàn hất thẳng vào mặt anh ta. Ảo! Tiếng nước vang dội khiến Trình Tư Chiết ở trong phòng cũng phải nhìn ra bên ngoài. Sau đó sững sờ cả người. Tư Chính Đình không tin nổi nhìn Trang Nại Nại. Còn thì cô cứ như trùng pháo nổ đùng đùng mắng chửi. Từ Đại Trí, chuyện hôm qua, tôi mới là người bị chó cắn có được không? Anh đừng có mà tỏ cái vẻ như mình mới là người bị hại nữa, khiến người ta nghĩ rằng tôi bắt nạt anh. Tôi nói cho anh biết, nếu anh còn dám động tay động chân với bà đây thì bà đây sẽ đánh cho anh răng rơi đầy đất. Trang Nại Nại nói xong liền mạnh mẽ quơ một cái nắm tay rồi hung hăng nhìn chằm chằm anh. Nước hắt lên khiến lớp trang điểm của Tư Chính Đình bị ướt. Mà anh lại vẫn hoang mang nhìn Trang Nại Nại. Nhìn nhìn một hồi rồi đột nhiên nhếch miệng cười. Nhìn đi, đây mới là Trang Nại Nại. Ngoại trừ anh ra thì bất cứ kẻ nào chạm đến cô thì cô sẽ lập tức nhe răng nanh cắn cho một cái. Hôm qua bị đánh, hôm nay bị tạt nước nhưng Tư Chính Đình lại giống y như một kẻ ngốc mà cứ thế cười ha ha. Thấy anh cười như vậy thì đến lượt Trang Nại Nại bị dọa cho sợ. Cái tên này. Lúc cô cười tủm tỉm nhìn thì anh ta không vui. Lúc hát nước vào mặt thì cười như thằng hâm. Nhưng mà cười xấu quá. Có phải người này bị chập mạch rồi không? Đột nhiên Tư Chính Đình nhận ra mình cười như vậy có hơi sai sai nên cuống quýt nghiêm mặt lại. Sau đó vừa lau nước trên mặt vừa nói với Trang Nại Nại. Đột nhiên tôi cảm thấy kem lót mình dùng khá chuẩn, chống nước tốt như quảng cáo. Trang Nại Nại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 901, tôi mới là người bị chó cắn. 2. Trang Nại Nại thật muốn quỳ lạy con người này luôn. Cô im lặng nhìn người trước mặt, cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục ngồi xuống làm việc. Tư Chính Đình lập tức lấy gương ra xem lại lớp trang điểm rồi giảm lại phấn. Anh rất sợ lỡ như sơ sẩy bị lộ thì hỏng việc. Trang Nại Nại ngẩng lên thấy Từ Đại Trí đang cầm gương soi soi thì càng cạn lời hơn. Cô cảm thấy, người đàn ông thích trưng diện này nhìn bên ngoài thì có vẻ như đang theo đuổi cô, nhưng thực tế thì mỗi ngày đều nói xấu cô trên WeChat. Từ tất cả các lý do trên, Trang Nại Nại rút ra một kết luận khiến người ta phải há hốc mồm, Từ Đại Trí là gay. Ôi trời ạ, Trang Nại Nại lập tức bịt miệng mình lại. Không ngờ có ngày cô lại gặp được một gay ngoài đời, nhưng trong tiểu thuyết đam mỹ, chẳng phải các gay đều rất đẹp trai sao? Từ Đại Trí, là công hay thụ? Bình thường MS. Đinh luôn trêu quản gia thích trai trẻ, cô có nên giới thiệu Từ Đại Trí này cho chú Lý không đây? Tuy tuổi tác hai người chênh lệch khá lớn, nhưng mà tình yêu vong niên cũng rất cảm động. Quản gia Lý đang ở nhà chăm sóc MS. Đinh đột nhiên nhảy mũi hắt xì mấy cái. Ông xoa xoa mũi, oán giận nói, ai chửi tôi vậy? Còn Tư Chính Đình thì đột nhiên dùng mình, cảm thấy có một ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm mình từ phía sau. Sau đó anh càng thấy lạ hơn. Người phụ nữ vốn vô cùng chán ghét anh đột nhiên đối xử tốt với anh hơn. Thậm chí có lúc cô còn nhìn anh với ánh mắt thương xót, làm cho anh cảm thấy rất khó hiểu. Thật sự rất muốn mở đầu cô ra xem rốt cuộc cô đang nghĩ bậy bạ gì. Một tháng trôi qua trong sự khó hiểu của Tư Chính Đình. Trong thời gian đó, bọn họ nhận được một đơn hàng nhỏ, miễn cưỡng duy trì hoạt động của công ty. Sau đó, công ty tuyển thêm vài nhân viên kinh doanh và nhà thiết kế, dần dần đi vào quỹ đạo. Có điều, khoảng cách đến thu nhập dòng đạt 100 triệu một năm mà Trình Tư Chiết muốn thật sự quá xa xôi. Tiền lương của Trang Nại Nại tăng gấp đôi, cô lại dùng hết tất cả tiền lương để mua đồ cho con. Dù hai đứa con của cô chẳng thiếu gì nhưng cô vẫn làm chuyện mà người mẹ nên làm. Hai đứa bé đã được 4 tháng tuổi, càng ngày càng đáng yêu, đôi mắt đã nhìn rõ được người. Bé anh bám người hơn bé em, rất thích nắm ngón tay của Trang Nại Nại. Còn bé em thì chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Ngày nào sau khi tan làm, Trang Nại Nại cũng đến thăm hai đứa bé, mãi cho đến 11 giờ khuya mới về. Dù có muộn thế nào thì cô cũng không ngủ lại biệt thự nhà họ Tư. Điều này gián tiếp nói rõ thái độ của cô. Trời dần nóng lên, trên thị trường đã bắt đầu bày bán trang phục mùa hè. Trang Nại Nại hẹn Lâm Hy Nhi sau giờ làm đến trung tâm thương mại khảo sát giá thị trường, sẵn tiện đi shopping. Hết giờ làm, Trang Nại Nại từ trong công ty đi ra thì đã thấy Lâm Hy Nhi đang đứng cạnh xe taxi vẫy tay với cô. Trang Nại Nại lên xe, vừa định nói chuyện thì thấy cái bụng của Lâm Hy Nhi. Cái bụng hơi nhô lên, mà Lâm Hy Nhi lại mặc đồ chống phóng xạ. Thế này là... Trang Nại Nại mở to hai mắt, Lâm Hy Nhi, cậu mang thai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 902, Cố Thị đứng trên bờ vực phá sản. 1. Lâm Hy Nhi trước mắt, sao cậu lại kích động như thế? Trang Nại Nại càng thêm kích động, mấy tháng rồi? Lâm Hy Nhi ngượng ngùng nói, sắp 3 tháng rồi. 3 tháng. Cô đột nhiên nhớ tới việc mẹ Lâm không muốn để Lâm Hy Nhi gả cho Trương Trác. Lần trước, Lâm Hy Nhi đã nói sẽ chạy bầu để cưới. Không ngờ cô ấy lại làm thật. 2 tháng nay cô bận rộn công việc không để ý tới. Lâm Hy Nhi cứ thế liền làm trước báo sau. Trang Nại Nại thở dài. Hy Nhi, cậu đã nghĩ kỹ thật chưa? Trương Trác là người Trịnh Châu Hà Nam, lớn hơn Lâm Hy Nhi 5 tuổi. Hai người quen nhau tại Lệ Giang. Tính tình Lâm Hy Nhi xưa nay vốn đơn thuần, chưa tiếp xúc nhiều với xã hội. Còn Trương Trác tốt nghiệp đại học danh tiếng, thế nhưng lại đi tình nguyện dạy học ở vùng sâu Lệ Giang. Cả người luôn toát ra hơi thở cổ hủ, cũ kỹ giống như một kẻ lãng tử, rất dễ thu hút sự chú ý của các cô gái. Lâm Hy Nhi biết Trang Nại Nại đang nghĩ gì, bèn nói sang chuyện khác. Được rồi, tớ nghĩ kỹ rồi mà. Người lớn trong nhà cũng đã bắt đầu bàn chuyện kết hôn rồi. Hôm nay chúng ta đi đâu shopping? Thấy Lâm Hy Nhi không muốn nói nhiều, Trang Nại Nại cũng không hỏi tới nữa. Lâm Hy Nhi muốn mua lễ phục mặc trong lễ kết hôn nên bọn họ định đến trung tâm thương mại mua vài bộ quần áo cao cấp. Lâm Hy Nhi thử vài bộ xong, đột nhiên thấy một chiếc áo khoác mỏng màu đen trắng, liền sáng mắt lên bảo Trang Nại Nại đi thử. Cô cảm thấy cái áo đó rất hợp với Trang Nại Nại. Trang Nại Nại cầm áo vào phòng thử đồ, thử xong lại nhìn mắc giá, vừa nhìn liền giật mình. Cô mở cửa phòng thử đồ nói với Lâm Hy Nhi, Hy Nhi, cái áo khoác này những 6.000, tớ không mua. Cô còn chưa nói xong, bỗng thấy trước mặt có một người phụ nữ đang nhìn cô hít mắt cười. Khi thấy rõ mặt người phụ nữ, Trang Nại Nại nheo mắt lại. Mino đang đi shopping, tình cờ thấy Trang Nại Nại nên đi tới. Đúng lúc nghe câu nói vừa rồi của Trang Nại Nại. 6.000, Nếu là trước đây, cô ta cũng sẽ phân vân có nên mua hay không. Nhưng bây giờ cô ta quản lý cả nhà họ Cố nên muốn tiêu như thế nào thì tiêu như thế ấy. Cho nên lúc nghe Trang Nại Nại than, Mino liền nở nụ cười châm chọc, chậc chậc, thật là đáng thương mà. Trước kia làm bà Tư, có bộ quần áo nào dưới 10.000 đâu, thế mà bây giờ lại do dự vì cái áo 6.000. Trang Nại Nại, người ta ai nấy đều càng sống càng tốt, sao cô lại càng sống càng giống một con hề thế? Có phải ngài Tư không cần cô nữa là không có ai cần cô nữa không? Này, cô nói cái gì đấy? Lâm Hy Nhi nổi giận đứng lên, định tiến lên tay đôi với Mino. Trang Nại Nại lập tức kéo Lâm Hy Nhi lại. Cô nhíu mày nhìn Mino, đột nhiên nở nụ cười. Đúng vậy, mọi người đều càng ngày càng tốt. Cũng không biết người nào sẽ càng ngày càng xấu đây. Mino, cô đừng có vui quá sớm. Mino cười. Bây giờ tôi là người nhà họ Cố, doanh nghiệp Cố thị do tôi quản lý. Sao tôi lại không bằng cô nhỉ? Mino, trang phục mùa hè của Cố thị các cô đã đưa ra thị trường chưa? Trang phục mùa hè, đưa ra thị trường. Mino nhíu mày, cô có ý gì? Trang phục mùa hè của Cố thị bọn họ vừa đưa ra thị trường hôm nay, vì thế cô ta mới đến đây để xem sức mua như thế nào. Trang Nại Nại đáp. Tốt nhất là cô tự mình đi xem cửa hàng nhà người ta đang bày bán những màu sắc nào, rồi quay lại giải quyết nguy cơ của công ty, sau đó hãng đến tìm tôi lên mặt. Sắc mặt Mino thay đổi trong nháy mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 903, Cố thị đứng trên bờ vực phá sản. 2. Thật ra, trên đường tới đây, cô ta đã chột dạ. Chẳng phải nói màu sắc chủ đạo của mùa hè năm nay là màu đỏ sao? Nhưng vì sao cô ta lại không thấy cửa hàng nào trưng bày một dãy trang phục màu đỏ mà chỉ là dùng một vài cái màu đỏ xen kẽ vào để thêm đẹp mà thôi? Lúc này, sau khi nghe lời Trang Nại Nại nói, khuôn mặt của cô ta không còn bình tĩnh được nữa. Loại màu sắc rực rỡ như màu đỏ cần phải có người dẫn đầu xu hướng mới khiến mọi người mặc theo. Nếu không thì trong một loạt quần áo màu trắng mà chỉ có lác đác vài người mặc màu đỏ như cô dâu thì sẽ đáng cười biết bao. Cô ta đã quen lợi dụng người khác nên khi nghe lén được màu sắc chủ đạo năm nay là màu đỏ thì liền. Hơn nữa, trong lòng cô ta, Trang Nại Nại chẳng là cái gì cả. Cô ta luôn cảm thấy Trang Nại Nại mãi mãi là một người mà cô ta muốn đặt đâu là phải ngồi đấy. Cho nên lần này cô ta đã bị bẫy ngọt lịm. Lúc Mino đưa ra chỉ thị, các nhà thiết kế của Cố thị đều có ý kiến với màu đỏ này, nhưng Mino lại chắc nịch rằng mình có tin tức nội bộ, buộc bọn họ phải thiết kế trang phục màu đỏ. Có người nói, cho dù tất cả mọi người đều thiết kế trang phục màu đỏ nhưng nó không phải là áo khoác, cũng không phải là áo len, mà là trang phục mùa hè. Sử dụng màu đỏ rất mạo hiểm, chúng ta vẫn nên chọn màu sắc an toàn một chút. Nếu cô muốn sử dụng màu đỏ cũng được, nhưng không thể là trang phục chủ đạo. Chúng ta có thể thiết kế một vài bộ màu đỏ để... Mino cười nhà... Cố thị mãi không phát triển được cũng là vì một đám bảo thủ mấy người. Bây giờ cơ hội làm ăn đang ở trước mặt mà mấy người lại cố chấp như vậy. Cả đám thiết kế xấu hổ cúi đầu. Mino vô cùng đắc ý nói, tôi mới là tổng giám đốc của công ty, thế nên mấy người phải nghe lời tôi. Trang phục chủ đạo phải là màu đỏ. Vì vậy tất cả sản phẩm ra mắt của Cố thị ngày hôm nay đều là màu đỏ. Cô ta vẫn đang chờ tới lúc trở về công ty, lên mặt đắc ý với đám thiết kế. Nào ngờ, Mino hấp tấp chạy đến cửa hàng của doanh nghiệp Cố thị xem, mặt tiền cửa hàng trưng bày một dãy trang phục màu đỏ. Còn những cửa hàng xung quanh đều trưng bày trang phục màu sắc bình thường. Lúc này cô ta mới nhận ra mình bị lừa. Cô ta ngây người nhìn đống trang phục đỏ chót như lễ phục bên trong cửa hàng. Có hai người đi ngang cô ta, cười nói, trước đây còn thấy quần áo của thương hiệu này đẹp, nhưng bây giờ càng ngày càng bình thường. Nhất là trang phục mùa hè năm nay, cậu đã xem chưa? Cứ như cửa hàng áo cưới ấy, chẳng lẽ không thể thiết kế được trang phục bình thường hơn à? Hai người vừa nói vừa che miệng cười đi ra ngoài. Mino cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang tát vào mặt cô ta. cô ta xoay phát người lại, đi tới chỗ Trang Nại Nại và Lâm Hy Nhi. Thấy Trang Nại Nại vẫn còn ở đó mua quần áo, hình như vẫn còn phân vân có nên mua hay không, cô ta không chút nghĩ ngợi vọt tới. Trang Nại Nại thật sự rất phân vân, tiền lương bây giờ của cô không cao, mặc dù cô là cổ đông kiêm nhà thiết kế nhưng bọn họ chỉ vừa kiếm được một ít tiền, còn phải dùng số tiền này làm vốn lưu động, nó không phải là tiền riêng của cô. Số tiền mỗi tháng cô kiếm được đều để dành để mua đồ chơi cho con trai hết rồi. Vì vậy, sau một hồi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Trang Nại Nại quyết định bỏ cái áo xuống, không mua. Thế nhưng khi vừa định cùng Lâm Hy Nhi rời đi thì cô bỗng nghe thấy tiếng hét giận dữ của Mino, Trang Nại Nại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 904, Cố Thị đứng trên bờ vực phá sản. 3. Thấy Mino đang vọt thẳng tới đây, Trang Nại Nại vô thức đứng chắn trước mặt Lâm Hy Nhi. Mino giơ tay định tát Trang Nại Nại nhưng bị cô nhanh tay chặn lại rồi đẩy mạnh ra sau. Mino, cô nổi điên cái gì? Mino đã trở nên mất lý trí. Cô ta đã tưởng tượng ra cảnh cả đám thiết kế trong công ty đang chờ xem chuyện cười của cô ta. Trước đây, lúc chưa tiếp nhận Cố Thị, cô ta cho rằng Cố Thị có rất nhiều tiền. Nhưng đến khi tiếp nhận rồi, cô ta mới biết Cố Thị chỉ là tô vàng nạm ngọc bên ngoài, chứ bên trong không có một cái gì cả. Cố Thị không có tiền. Vốn lưu động hiện tại của Cố Thị là vay của ngân hàng. Chủ tịch ngân hàng nể mặt Tư Chính Đình nên mới cho vay. Cô ta đã lấy hết số tiền này đầu tư vào trang phục mùa hè để kiếm lãi trả ngân hàng. Sau đó tiếp tục vay. Chỉ có vậy mới có thể thực hiện bước kế tiếp. Toàn bộ Cố Thị bây giờ là một cục diện rối rắm. Đây là cơ hội duy nhất của cô ta. Đám nhà thiết kế đó không hiểu, nếu bọn họ chỉ thiết kế trang phục bình thường, bảo thủ thì không cách nào giải quyết được nguy cơ lần này. Vì vậy, cô ta bí quá hóa liều, nhưng không ngờ lại bị Trang Nại Nại gài bẫy. Mino tức đến mức toàn thân run rẩy. Cô ta cảm thấy cứ mỗi lần cô ta được sống tốt mà đụng tới Trang Nại Nại thì lần nào cũng xui xẻo. Cô ta chỉ Trang Nại Nại, mắng, Trang Nại Nại, Cố Đức Thọ cũng là ba của mày, sao mày lại ác như vậy? Mày muốn Cố Thị phá sản mới vừa lòng sao? Rốt cuộc mày có trái tim không vậy? Con khốn này, tôi không có bất cứ quan hệ gì với Cố Thị cả. Từ lúc tôi không còn là Cố Khuynh Nhan, từ lúc tôi bị đuổi ra khỏi nhà họ Tư, tôi đã không còn là con gái của nhà họ Cố nữa. Mino, tôi đã nói rồi, cô cứ chờ mà xem, tôi sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về mẹ tôi. Nếu không lấy lại được thì dù có hủy nó đi, tôi cũng sẽ không cho mấy người có được. Nói đến đây, cô bước lên một bước, chỉ vào những người xung quanh, tiếp tục nói, cô muốn đánh tôi. Vậy cô đánh đi, cô có tin không? Chỉ cần cô chạm vào tôi một cái thôi là tôi sẽ ngã nhào ra đất ngay, rồi chúng ta sẽ cùng đến đồn cảnh sát. Bây giờ cô muốn lãng phí thời gian trong đồn cảnh sát, hay là muốn chạy nhanh về công ty nghĩ cách xoay chuyển tình hình? Mino trừng Trang Nại Nại, sau đó bước nhanh ra ngoài. Lô trang phục mùa hè đầu tiên đã xuất ra thị trường rồi, lô trang phục thứ hai vẫn còn trong quá trình sản xuất. Không biết lúc này nó đã sản xuất xong chưa? Bước chân của Mino càng nhanh hơn. Còn kịp không? Nhìn bóng lưng của cô ta, Trang Nại Nại nở nụ cười. Nếu còn tới kịp thì cô sẽ nói cho cô ta biết sao. Lô quần áo thứ hai đã cắt vải rồi nên không thể ngừng sản xuất được. Muốn ngừng sản xuất? Được, vậy đền tiền cho xưởng sản xuất đi. Tiếp theo, cô chỉ việc ngồi yên nhìn Mino và nhà họ Cố suy tàn. Trang phục của Cố Thị vừa tung ra thị trường thì đã nhận được vô số chê cười từ giới thời trang. Bọn họ cảm thấy Cố Thị của năm trước, dù không có lợi nhuận nhưng ít nhất cũng không có lỗ. Còn năm nay, Cố Thị định mở cửa hàng áo cưới sao? Kiểu dáng cũng không phải là lễ phục chính quy, chỉ là kiểu dáng bình thường, ai muốn mặc nó cho lễ cưới? Lúc Mino trở lại Cố Thị, cả khuôn mặt đều đỏ gắt lên. Mặc dù không có ai cười thẳng mặt cô ta nhưng cô ta có thể cảm nhận được ánh nhìn mọi người đang tập trung trên người cô ta. Cô ta xấu hổ cúi đầu đi vào phòng làm việc của mình, cạch một tiếng đóng cửa phòng lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 905, Cố Thị đứng trên bờ vực phá sản. 4. Vừa mới đóng cửa phòng, Lý Ngọc Phượng đã gọi điện thoại đến. Câu đầu tiên là chỉ trích cô ta, Mino, chuyện trang phục là thế nào? Sao chúng ta lại bị người ta cười nhạo? Mino buồn bực nói, sao con biết được? Trong giới thiết kế, ai mà không có một hai tác phẩm thất bại? Lý Ngọc Phượng không nhịn được hỏi, nhưng trên mạng đều nói công ty chúng ta sắp phá sản rồi. Mino nheo mắt nói, mẹ đừng có nghe bọn họ nói bậy. Bây giờ con đang bận, không rảnh nghe điện thoại của mẹ. Con cúp máy đây. Cúp điện thoại của Lý Ngọc Phượng, Mino ngồi thừ người trong phòng làm việc để làm dịu tâm trạng lại. Khó khăn lắm mới được tiếp nhận Cố Thị, đây là vốn liếng cuối cùng của cô ta. Nếu ngay cả Cố Thị cũng phá sản thì cô ta phải sống như thế nào? Không thể để chuyện này xảy ra được. Cô ta đứng phắt dậy, mở cửa phòng, triệu tập tất cả nhân viên lại họp. Trong cuộc họp, cô ta giận dữ ra lệnh đám thiết kế nghĩ cách xoay chuyển tình hình. Thậm chí cô ta còn nghĩ đến hoạt động bất hợp pháp như thu lại quần áo đã tung ra thị trường để nhuộm màu khác. Có người phản đối, đây là hành vi vi phạm pháp luật. Nếu có người mặc quần áo của Cố Thị mà xảy ra chuyện thì danh tiếng của Cố Thị sẽ bị phá hủy. Hơn nữa, tôi sẽ không làm chuyện thất đức như thế. Mino nổi giận, anh không làm, vậy anh phải nghĩ một cách khác cho tôi. Nếu công ty này tàn thì các người đợi uống gió Tây Bắc mà sống đi. Người nó cười nhà, trước đây đã nói với cô rồi, màu đỏ không thích hợp với trang phục mùa hè. Cô không nghe, sao bây giờ lại buộc chúng tôi nghĩ cách? Anh nói gì? Tôi nói cho anh biết, bây giờ anh phải nghĩ cách cho tôi. Nếu không, đến lúc công ty phá sản, tôi sẽ không bồi thường một đồng nào cho anh. Nhà thiết kế đó đứng phát dậy, chút ít tiền bồi thường này của cô, tôi không thèm. Đúng lúc mọi người đều có mặt, tôi cũng tuyên bố luôn một việc, tôi đã tìm được công ty khác, hôm nay tôi chính thức từ chức. Dứt lời, anh ta lấy đơn xin từ chức trong túi ra ném lên bàn, sau đó nghênh ngang ra khỏi phòng họp. Thấy bộ dáng nghênh ngang của anh ta, Mino tức giận tới nghiến răng nghiến lợi. Cô ta chỉ tay vào đám thiết kế còn lại, anh, cô, mấy người còn lại anh nhìn tôi nhìn anh, sau đó đồng loạt đứng lên, chúng tôi cũng từ chức. Trong nháy mắt, Mino chết sững ngay tại chỗ. Đám thiết kế Cố Thị không chịu được xúc phạm, thế nên cả tập thể cùng nhau xin từ chức cho hả giận. Lần này Mino thật sự luống cuống. Cố Thị hoàn toàn rối loạn. Mino suy nghĩ cả một ngày, cảm thấy chỉ cần có thể tiếp tục vay vốn ngân hàng thì Cố Thị vẫn còn cơ hội. Cô ta quyết định ăn diện thật xinh đẹp, đến gặp con trai duy nhất của chủ tịch ngân hàng, Lưu Bính Hành. Cô ta đến nhà hàng mà Lưu Bính Hành hôm nay sẽ tới. Còn chưa bước vào phòng bao, đã thấy Tả Y Y đi vào. Tả Y Y thấy cô ta bèn mím môi cười. Ôi cha, tôi còn tưởng là ai chứ? Hóa ra là con cóc luôn mơ ước anh Đình. Mino trả lời lại một cách mỉa mai. Dù tôi có như thế nào đi nữa thì tôi cũng từng có một tháng làm vợ chồng với ngài Tư. Không giống như một số người, ảo tưởng hơn 20 năm. Cũng không có một ngày làm vợ chồng với ngài Tư. Tả Y Y giận dữ giơ tay tát Mino. Mino vốn định né, nhưng chợt thấy Lưu Bính Hành từ bên ngoài đi vào. Bèn làm ra vẻ yếu đuối nhìn Tả Y Y và ngước mặt lên cho Tả Y Y dễ tát. Chát! Một tiếng tát vang lên, Mino lộ ra dáng vẻ đáng thương. Cắn môi nhìn Tả Y Y, cô, có chuyện gì thế? Cô ta còn chưa nói xong, Lưu Bính Hành đã bước tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 906, Cố Thị đứng trên bờ vực phá sản. 5. Mino ất ức nhìn ra sau lưng Tả Y Y, yếu đuối gọi, anh Lưu. Cô ta nhắm hai mắt lại, một giọt nước mắt chảy dọc theo gò má. Bộ dáng này thật giống như bị người ta ức hiếp. Sắc mặt Tả Y Y lập tức trầm xuống. Cô hiểu tại sao Mino lại làm vậy. Cô nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Lưu Bính Hành, sau đó ngẩng cao đầu, không biết vì sao trong lòng lại có chút mong chờ. Lưu Bính Hành bước lên một bước, hỏi, có chuyện gì vậy? Y Y, sao em lại đánh người? Hai mắt Mino lập tức sáng lên. Lưu Bính Hành là bạn của Tư Chính Đình, nhưng vì thân phận đặc thù của ba anh nên ít khi lộ mặt ra ngoài. Vì vậy Mino không biết quan hệ giữa anh và Tả Y Y. Cô ta làm như vậy là vì muốn thể hiện mình là một người phụ nữ yếu đuối. Đàn ông mà, ai chẳng thích anh hùng cứu mỹ nhân. Thấy cô ta yếu đuối như vậy, chắc chắn Lưu Bính Hành sẽ nổi lên ý bảo vệ. Nghĩ như vậy, Mino lại ngẩng đầu lên, để lộ dấu bàn tay trên mặt ra ngoài, nhỏ nhẹ nói, anh Lưu, tôi... Cô ta còn chưa nói được gì thì Tả Y Y đã cắt ngang, em đánh người thì sao? Em còn muốn đá cô ta nữa kìa. Mino thấy vậy liền vui vẻ, Tả Y Y càng hung hăng thì càng có lợi cho cô ta. Mino lập tức bày ra sợ dáng vẻ sợ hãi run rẩy, nhưng còn chưa kịp thêm mắm dặm muối. Đã thấy Lưu Bính Hành đến trước mặt Tả Y Y nịnh nọt, em muốn đánh muốn đá ai cũng được, nhưng làm thế chẳng phải sẽ khiến mình cũng đau sao? Đừng vì một con súc sinh mà làm mình đau. Mino trợn lồi hai con mắt,